Xin sư ông cho con lời khuyên phải tu tập như thế nào để đúng với ý nghĩa của câu lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương. Làm sao để huynh đệ thật sự hiểu nhau, thấy niềm đau nỗi khổ của nhau, có sự truyền thông tốt với nhau, để trong trái tim của mỗi thành viên đều có một tình thương thật sự, để vấn đề không phải chỉ là đúng sai, phải quấy tốt xấu thương ghét nhau, mà có sự giao thoa và cảm thông, và nhất là hiểu và thương với nhau. À, đừng cố hiệu và thương. Theo thầy là đừng có cố hiệu và thương, bởi vì cố hiệu và thương thì nó không có thực. Tức là mình cố tạo ra cái mối quan hệ cho tốt thì cái đó nó không có thực. Cái cách mà tốt nhất mà Đức Phật ngài dạy đó, đó là mọi người tự soi sáng lại mình, tự rõ biết mình. Chỉ có khi nào một người mà tự rõ biết mình, biết cảm thông với chính mình, biết mình đúng sai như thế nào, thì khi đó mới có thể là hiểu và thương người khác. Còn nếu mình cố hiểu và thương người khác mà trong khi đó mình bản thân mình không hiểu và thương chính mình đó, thì nó chỉ là gượng gạo thôi. Thì đó là một sự kết hợp hay là mối quan hệ gượng gạo. Cho nên là có cái câu chuyện mà nói là hai cha con đang đang biểu diễn một gánh xiếc á, tức là hai người đang biểu diễn thăng bằng trên một cái sợi dây đó. Thì lúc đó Đức Phật đi ngang qua, ngài mới hỏi. Đầu tiên ngài hỏi người cha, nói ông làm thế nào mà biểu diễn với con ông cho tốt. Thì ông mới nói rằng là con để ý đến cái thăng bằng của con. Thì Đức Phật ngài mới hỏi đứa con. Thì đứa con lại nói rằng là con chỉ biết giữ thăng bằng cho chính mình thôi. Thì Đức Phật khen người cái người con nói như vậy là đúng. Bởi vì thực ra là trong khi biểu diễn là mình chỉ cần biết là mình có thăng bằng hay không thôi, chứ còn đừng quan tâm đến người khác. Nếu mình quan tâm đến người khác á, thì lúc đó mình quên mất thăng bằng của chính mình rồi. Cho nên trên máy bay ấy, người ta nói rằng là khi mà mặt nạ dưỡng khí là phải để cho mình trước, rồi sau đó mới giúp cho trẻ em hay là giúp cho người khác. Còn nếu mà mình lo giúp người khác một cái mình quên mặt nạ mình bị ngộp trước đó. Thành ra cái nguyên lý đó là tốt nhất là khi mỗi người mà trở về mà soi sáng lại chính mình và điều chỉnh nhận thức và hành vi của chính mình một cách tốt đẹp đó, thì tự nhiên mọi chuyện đều hài hòa đó. Có một ví dụ buồn cười một chút xíu. Ví dụ như mình trồng mấy cái cây gần gần nhau, thì thực ra là cây nào nó sống với nó từ nó. Nó cứ từ nó sống thôi đó. Rồi á, là nó cứ tùy theo cái hoàn cảnh xung quanh để nó sống sao mà nó sống được thôi đó. Vì vậy cho nên những cái cây đó, đó nó không hề có gây gỗ với nhau, nó không hề có thương mà cũng chẳng có ghét, nhưng mà nó sống rất là hài hòa với nhau. Tại vì cây nào mình cây nào nó sống cây đó thì cây nào cũng sống tốt. Chứ còn bây giờ nếu mà cái cây xoài nó lo gây nhau với cây ổi, hoặc là cứ lo quan tâm đến cây ổi, thương cây ổi, cứ lo hiểu cây ổi thôi mà quên mình á, thì nó chết mất rồi còn đâu nữa mà sống. Mà nó cũng thể nào mà hài hòa với cái ổi theo kiểu đó được. Mà nó cứ sống đúng với bản chất của chính nó thì nó sẽ hài hòa với những cây khác trong trong trong vườn. Đó là cái nguyên lý mà sống chung đó. Tất nhiên là có lục hòa, Đức Phật ngài cũng có nói đến lục hòa hay là tứ nhiếp. Tuy nhiên là cái lục hòa với tứ nhiếp là để khi mà ứng với bên ngoài thôi, đúng ứng với những người xung quanh mình thôi, còn cái chính vẫn là cái soi sáng rõ biết mình. Khi mà soi sáng rõ biết mình á, thì Thì mỗi người đó, chỉ cần mỗi người mà thấy ra được những cái sai, những cái xấu, những cái che lấp trói buộc, để loại bỏ những cái sai, cái xấu, cái che lấp trói buộc của mình đi đó, thì mọi người đều tốt hết đó. Thì lúc đó ở với nhau là không cần hiểu thương gì cả, nó vẫn cứ tốt à. Chứ làm sao mà mình hiểu người khác được, khó mà hiểu người khác lắm. Cố mà hiểu người khác là thì lý trí nó sẽ mệt thôi chứ còn khó mà hiểu được người khác đó. Đấy. Và thực ra cũng không cần phải thương ai cả, chỉ cần là mình không ghét, không hại người khác là được, chứ còn mình không cần phải thương. Đấy. Tức là mình không cần phải tạo một sự kết nối, mà mỗi người đều sống đúng thì tự nhiên sự kết nối nó sẽ trở nên tốt đẹp. Và sự kết nối đó gọi là sự tương giao, chứ không phải là mối quan hệ, không phải là tạo mối quan hệ. Khi mình cố hiểu và thương đó là mình đã tạo mối quan hệ. Còn ở đây mọi người đều độc lập, nhưng mà mỗi người đều độc lập và mỗi người đều sống đúng tốt thì tự nhiên mọi mọi người đều đúng, đều đều tốt à, vậy thôi. Khi mình để ý đến người khác á, là mình rất dễ quên mình. Thì có ba cái điều mà làm cho mình dễ quên mình, đó là mình bị quá khứ chi phối, bị tương lai chi phối và bị bên ngoài chi phối, làm cho mình quên mình. Cho nên á, mình đừng có bị chi phối bởi cái tập thể tập đồ gì hết á. Mình cứ sống trọn vẹn tỉnh thức với chính mình thôi, thì tự nhiên là mọi người sẽ tốt đẹp và có một sự tương giao hài hòa vô điều kiện. Còn ví dụ như bây giờ mình hiểu, mình cố hiểu thương thương một người, nhưng mà cái người đó không chịu hiểu và thương một người đó, còn cứ là gây khó khăn không á, thì lúc đó mình cũng mệt. Mối quan hệ tốt đẹp khi mà mình hiểu và thương á, thì là mình có tốt, có tạo ra mối quan hệ tốt đẹp. Nhưng khi mình hoặc từ từ soi sáng lại mình để mà điều chỉnh lại mình cho đúng tốt á, thì lúc đó có một sự tương giao tốt đẹp, chứ không phải là mối, không phải là cố là tạo một mối quan hệ tốt đẹp. Dạ, câu hỏi thứ tư của Ni Viện là: thưa sư ông, con có đọc một đoạn văn trích từ Kinh Thánh của Chúa Giêsu như sau: đừng phán xét, ngươi sẽ không bị phán xét. Theo cái cách ngươi phán xét người khác, ngươi sẽ bị phán xét. Và theo mức độ ngươi phán xét người khác, ngươi sẽ bị phán xét. Xin sư ông giải thích cho con về ý nghĩa của câu nói này và cách áp dụng trong đời sống tu tập như thế nào ạ? À? Con xin tri ân sư ông. Câu nói đó là rất đúng à, bởi vì á, cái người mà phán xét người khác á, là người đó không tự biết mình. Và khi phán xét một người nào đó, mình phán xét ở đây có nghĩa là mình chỉ trích hay là mình ghét bỏ cái một người nào đó vì một lý do gì đó à, thì lúc đó đó thực ra là trong mình có cái đó. Thầy có một ví dụ rất đơn giản là thế này. Thí dụ bây giờ hai người đang ngồi ăn, thì lúc đó trong ở trong trên bàn ăn là có còn lại một cái món gì đó, ví dụ như một miếng tàu hũ chẳng hạn. Thì người kia lại gấp mất cái miếng tàu hũ, và lúc đó mình nói người đó xấu. Thực ra là bởi vì mình cũng muốn cái miếng tàu hũ đó, cho nên mình mới nói người đó xấu. Chứ còn nếu như mà mình không muốn cái mình không không có tranh chấp cái miếng tàu hũ đó đó, mình cũng không muốn ăn cái miếng tàu hũ đó đó, thì họ lấy đi thì mình còn mừng nữa, chứ đâu có gì đâu mà phải phán xét đó. Bởi vì người ta đang cần thì tự nhiên thôi, nhưng mình phán xét là bởi vì bản thân mình cũng muốn cái miếng tàu hũ đó. Đơn giản là vậy thôi. Vậy thì khi mình phán xét người khác đó, thì chính mình đang có cái đó mà mình không biết, vì nó đang ẩn, nó đang ẩn thì mình không thấy. trong khi người kia đó thì nó đang hiện ra cho nên mình thấy, và còn ở nơi mình đó, thì nó đang ẩn cho nên mình không thấy. Cho trên thực tế mình vẫn tiềm tàng là mình vẫn có cái tính xấu đó, cho nên mình mới ghét cái tính xấu đó của người khác. Khi một người soi sáng lại mình đó, thì thấy rằng là mình có tất cả mọi cái tính tốt tính xấu gì có hết trơn á. Cho nên ví dụ như nói là bây giờ vì diệu pháp nói là trong tâm là có tâm thiện, tâm bất thiện, có tâm sợ thiện, có tâm sợ bất thiện, nêu ra đầy đủ rồi, không lẽ có người là thiếu một cái? Nếu thiếu một cái thì nó sai rồi, thì vì diệu pháp sai rồi. Nếu người nào có thiếu một cái nào đó là vì diệu pháp sai rồi, bởi vì người nào nó cũng có tất cả những cái yếu tố đó, đó. Có điều là bây giờ người nào mà soi sáng lại mình á, thì mình sẽ không dùng những cái yếu tố xấu nữa, mà mình chỉ dùng những yếu tố tốt thôi. Mà khi đã dùng một yếu tố tốt á, thì không có phê phán người khác, đúng không? Mà khi mình phê phán người khác á, tức là mình đã dùng yếu tố xấu để phê phán người khác rồi. Nhưng mà phê phán là khác, mà thấy ra là khác. Thí dụ như bây giờ Đức Phật Ngài thấy ra cái căn cơ trình độ của người này như thế này, cho nên Ngài khai thị để cho người đó thấy ra, cái đó là khác, không phải là phê phán, mà thấy ra là khác. À, bây giờ có người họ thấy ra được cái sai của mình để họ chỉ cho mình là điều đó là đúng, cái đó không phải là phê phán. Còn khi mà mình phê phán á, thì bản thân mình đã sai ngay ngay đó rồi. Khi mình phê phán người khác là mình đã sai ngay khi mình phê phán rồi. Bởi vì thực ra bên trong mình là có cái đó mà mình biết thôi. Nên cái điều này là cái điều mà ứng dụng trong trong đời sống tu tập là rất đúng. Mình không nên phê phán người khác. Mình có thể biết rõ người khác là cái gì xấu, cái gì tốt. Nhưng khi mà mình cũng hiểu rõ mình á, thì mình sẽ dễ dàng thông cảm với người khác. Cho nên nói là hiểu và thương chỉ khi nào mà mình thực sự thấy thấy ra chính mình.